Chương 320, vậy liền chạy là không tồn tại. Khi dù cả gì dạ củ mỏ thân ảnh biến mất đại khái 3-4 giây, thẳng đến càng thêm kịch liệt pháo hoa nổ tung âm thanh bên thai bờ vang lên lúc, hệ ạ y hùi mới rốt cục kịp phản ứng, hắn biểu lộ từ ngu ngơ dần dần trở nên cổ quái. Bản năng bóp một chút chính mình cánh tay, hơn nữa còn dùng tới vũ trang sắc ba khí. Hơi hơi cảm giác đau đớn nói cho hắn biết, chính mình cũng không có nằm mơ, đây cũng không phải là ảo giác. Nói cách khác mình bị vậy bị một cái ngày thường nhìn không bình thường không đứng đắn, còn động một chút lại lái xe yêu quái hiền giả vậy đây hết thảy đều có vẻ hơi hứa không quá chân thực. Chính mình cái này không chỉ là bị vậy, tựa hồ đồng thời ở giữa bị người tỏ tình. Vấn đề là tỏ tình người khác lại là dù cả gì dạ cụ mỏ cái này một đợt bình á tới, để hắn cảm giác có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem ra đối phương đã rời đi hỏa ảnh thế giới, trở lại gần sổ kỳ ô bên trong. Cái gọi là để 1.000 tích phân vật chỗ siêu giá trị, lại là muốn nhờ cơ hội này thổ lộ bị một cái sinh hoạt mấy ngàn năm láo thái bà thổ lộ là một cái dạng gì cảm giác ạ ị cảm thấy loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, mà lại trong nội tâm lại có như vậy ném một cái ném tiểu mừng thầm, giống như là tiếp nhận đối phương thổ lộ mở dạng. Ngoà tao chính mình quả nhiên là tổ y giờ ơ y thi đến à. Thậm chí ngay cả cự tuyệt suy nghĩ cũng không có cách nào thăng lên. Mà lại liền liền một cái lý do cự tuyệt, cũng không có cách nào nghĩ ra. Vội vàng lắc đầu, hất ra trong đầu suy nghĩ lung tung, này chiếu sáng bầu trời đêm sáng chói pháo hoa đã bị hắn không nhìn thẳng, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Hệ ạ y huy liền gặp được bảy viên môn như trước đang bên trong nước bầy, tuy tiện lật một cái bầy nói chuyện phiếm ghi chép, cũng không có phát hiện dù cả gì giả củ mỏ bất luận cái gì nổi lên dấu hiệu. Nói cách khác cái này yêu quái hiền giả, vợ ơ y ma không bình thường hiếm thấy đại, sẽ không phải là lời nói ra miệng về sau. Thẹn thùng A Ngô mấy ngàn tuổi yêu quái hội thẹn thùng sao ạ y không rõ lắm, khả năng dù cả gì giả củ mỏ bản thân nàng, là rõ ràng nhất. Nga ô siêu hung, phát sinh một kiện để ta có chút choáng váng đột phát tình huống, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Ta cảm giác cần lặng lặng suy nghĩ như vậy một đoạn thời gian. Bản thể là vui vẻ, A Chu Nho Mở đại nhân không có cùng dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối ở một chỗ sao nhớ kỹ phải làm cho tốt tở rõ tẹt biện pháp nha chờ một chút. Ngươi mới vừa nói đột phát tình huống, có phải hay không cũng là quên an toàn biện pháp ngao ô siêu hùng. Phốc ngươi viên kia đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật ngao ô siêu hùng. Thì xe không thế hướng thuần khiết một chút xíu phương hướng qua suy nghĩ sao công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, dù sao ủ mạ dù chèn những ngày này trầm mê ở. Một ít không khỏe mạnh thu hoạch, cho nên dẫn đến nàng gần nhất nhìn thứ gì, cũng nhịn không được hướng phía cái kia không khỏe mạnh phương hướng suy nghĩ tượng. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, dưới tình huống bình thường giống ủ mạ dù chèn loại này thiếu nữ, thường xuyên trầm mê không khỏe mạnh thu hoạch lời nói, cũng đều là tổ y giờ ơ ý thì đến. Thể nội hormone đang sao động. Bản thể là vui vẻ, im ngay ta mới không có thường xuyên nhìn những cái kia không khỏe mạnh đồ vật á e đồ nịu gạt. Cô lạp lạp à, người trẻ tuổi phải nhớ đến tiết chế à, tuy nhiên không rõ lắm nữ hải tử tiết chế có hữu dụng hay không. Dù sao muốn tiết chế à lệ tỏ nạ đồ, dưới tình huống bình thường mỗi một cái thanh thiếu niên đều sẽ kinh lịch loại tình huống này, cho nên đủ mạ dù chèn không cần cảm thấy không có thế tiếp nhận, chúng ta đều là người từng trải. Chúng ta rất rõ ràng. Bản thể là vui vẻ, a a a mượn dùng hoa hạ một câu ngạn ngữ, ta đây là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ sao bản thể là vui vẻ, mà lại vì chuyện gì không khỏi rượu đến trên người của ta trước đó không phải đang thảo luận Chu Nho Mở đại nhân cùng dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối sao cả gù ra đại tiểu thư, bởi vì cái này mới đề tài để cho chúng ta càng thêm hưng phấn. Cờ gì vờ gờ bản thể là vui vẻ, ta vờ ơ y ma không phản bác được. Chu Nho Mở đại nhân, bọn họ khi dễ người, anh. Ngao siêu hung, não bổ đến thương thử trạng thái ú mạ dù chèn phát ra anh gọi tiếng, đáng yêu bản thể là vui vẻ, có thể, đáng yêu ta có phải hay không bị cáo hạ cú ngao siêu hung, ngươi muốn nhiều thiếu nữ, xem ra ngươi gần nhất không khỏe mạnh làm sát thực nhìn quá nhiều. Tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước mửa y mở y phu tờ bầy về sau. Hệ ạ y tương đối choáng váng đại nao rốt cuộc để y thuận một chút xíu. Ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phiếm bầy về sau, nhìn lấy trong bầu trời đêm pháo hoa, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc súng. Hắn yên lặng mở ra chính hắn vượt qua quyền hạn, sau đó lại mở ra Đông Phương Tê Do Cờ Di E thế giới vượt qua quyền hạn, con mắt nháy đều không nháy mắt địa trực tiếp dùng 1.000 tích phân. Thân hình trong nháy mắt từ hỏa ảnh thế giới biến mất không thấy gì nữa, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại một cái thế giới khác bên trong qua. Đương nhiên câu nói này cũng không nên hiểu lầm thành thăng thiên, hắn vẹn vẹn từ hỏa ảnh nhẫn giả trong thế giới, vượt qua đến Đông Phương Vê Do Cờ Di E trong thế giới A khi thân hình hắn từ một chỗ trong phòng khách xuất hiện lúc, hệ A Y Hứa rất rõ ràng cảm nhận được có từng đạo ánh mắt cảnh giác cấp tốc nhìn chăm chú, kiến văn sắc ba khí khuyết tán ra, không cần nhìn liền biết có mấy cái người đang nhìn mình. Bốn đạo ánh mắt, đoán chừng một cái là dù cả gì giả cụ mò, một cái là giả cụ mò gian, một cái là giả cụ mò quả cam, một cái là xạ cụ giả. A liệt ta liệt đấy ngươi tại sao tới đây đem đầu vùi vào gối đầu bên trong rủ cả gì giả cụ mò, cảm giác được có người xông tới về sau, ngẩng đầu trong nháy mắt, trọn vẹn mộng 2-3 giây thời gian, sau đó mới kinh ngạc vô cùng hỏi ra một câu nói kia. Nàng câu nói này đồng dạng để dạ củ mỏ gian cùng dạ củ mỏ quả cam ngậm một chút, cái này thoạt nhìn không có cái gì địch ý lạ lẫm khách không ngợi mà đến, tựa hồ cùng tử đại nhân nhận biết đây là cái gì kỳ kỳ quái quái triển khai phương thức trước đó tử đại nhân không khỏi rượu biến mất không thấy gì nữa một đoạn thời gian, sau khi trở về cả người giống như là đun sôi đại hà mở dạng, đem đầu chôn thật sâu tiến đại gối đầu bên trong, sau đó một câu cũng không có nói. Bất quá từ nàng biểu hiện còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn ra được, tử đại nhân lúc ấy tựa hồ là có chút ít vui sướng tiểu thẹn thùng lại no ý thẹn thùng là cái quỷ gì phản ứng a sau đó hiện tại không khỏi rượu lại đến một người xa lạ, tựa hồ cùng tử đại nhân là nhận biết bộ dáng. Nhìn lấy rủ cả gì giả củ mò ôm cái kia đại gối đầu, hệ ạ y hư cũng không hề để ý giả củ mò gian cùng giả củ mò quả cam ánh mắt cảnh giác, hai cái này thức thần không đủ mang đến cho hắn bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu nói, nguyên lai ngươi cái này yêu quái hiền giả còn có thẹn thùng một ngày nha, quả nhiên ngươi không có bất kỳ cái gì yêu đương kinh lịch. Dù cả gì giả củ mỏ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hồi tưởng lại vài phút trước chính mình nói câu nói kia. Sau đó hiện tại lại đối mặt với hệ ạ ịt hứa, nàng toàn bộ yêu quái nhất thời cảm giác không tốt, có loại bị chơi hỏng tức thị cảm. Nàng bản ý là muốn vẩy liền chạy, kết quả không nghĩ tới chính là... Hệ ạ y hư vị này chu nho mở đại nhân vậy mà lại theo tới nha ngươi vừa rồi đi có chu tờ gấp, ta còn không có cho ngươi một cái trả lời chắc chắn đây. Hệ ạ y hư đi đến rủ cả gì giả cụ mỏ trước mặt, ngồi xếp bằng xuống đến, nhìn chăm chú lên trước mắt có chút tiểu trong lúc bối rối lại nỗ lực cưỡng ép chấn định yêu quái hiền giả, nhẹ nhàng một cười nói, ta có tính không là ngươi sinh ra đến nay cái thứ nhất tỏ tình người yêu nói bừa nói bậy yêu quái hiền giả kinh nghiệm yêu đương không bình thường phong phú. Làm sao có thể thẹn thùng mà lại đừng tưởng rằng chu nho mở đại nhân ngươi ra vẻ chấn định, thiếp thân liền nhìn không ra thực ngươi cũng rất khẩn. Trương. Đúng a, ta là có chút khẩn trương, còn có chút tiểu gấp gáp. Bất quá bảo trì một loại rộng rãi tâm tính, liền có thể bình tĩnh xuống tới. Ui ui ui chu nho mở đại nhân ngươi đụng gần như vậy làm gì ta cáo ngươi phi lễ a a y hứa đột ngột xích lại gần một chút xíu, nhìn trước mắt mặc dù lớn âm thanh nhường nhịn. Nhưng lại không trốn không né dù cả gì giả cù mò, hắn lông mày bất động thanh sắc chọn một dưới nói không khẩn trương vậy cũng là giả, hắn không có khẩn trương đến cùng bước lên đổ mồ hôi nguyên nhân. Hoàn toàn cũng là sinh mệnh trả lại tác dụng, đem lỗ chân lông toàn bộ khép kín. Một màn này triển khai để bên cạnh giả cù mò gian cùng giả cù mò quả cam, nhịn không được hai mặt nhìn nhau một chút, các nàng bản năng cảm giác nhà mình từ đại nhân, hiện tại giống như không bình thường hoảng. Tuy nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, tựa hồ rất là chấn định, nhưng từ nàng không trốn không né phản ứng liền có thể nhìn ra được, nàng cái kia có thể so với siêu cấp máy vi tính đại não, lúc này tựa hồ có chu tờ ngộng. Ngay tại dạ củ mỏ gian chuẩn bị nói lu cờ na ho, một cái hình ảnh để cho nàng đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn. Vội vàng đem bên cạnh dạ củ mỏ quả cam một thanh kéo qua, sau đó đưa tay che khuất dạ củ mỏ quả cam này tràn ngập hiếu kỳ con mắt. Mấy đầu cái đuôi hồ ly thì là che khuất bên cạnh xạ cụ dạ con mắt. Sau đó lại dùng mấy đầu cái đuôi hồ ly, che khuất chính mình con mắt tuy nhiên dùng cái đuôi dùng sức muốn che khuất chính mình con mắt, nhưng dạ cụ mỏ gian vẫn là không nhịn được đem cái đuôi dịch chuyển khỏi một chút xíu, lộ ra một đầu có thể thấy rõ đồ vật khe nhỏ. Tinh xảo trắng non trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc, vạn gọi em mở giống như là gặp cái gì khó có thể tin sự tình một dạng, cái miệng nhỏ nhắn cũng nhịn không được hơi hơi mở ra một điểm. Loa y biểu hiện na y giống như là một cái người nguyên thủy, đống nhiên nhìn thấy một chiếc vũ trụ phi thuyền giống như, trong mắt đẹp đều là không thể tưởng tượng thần sắc. Hệ à y hứa cũng không có chú ý giả củ mò gian cái này cựu vĩ hồ phản ứng, hắn hiện tại đã là khẩn trương đến mức cực hạn, chậm rãi đem đầu rời sau khi trở về, cười nói, đây là ta cho ngươi vài phút trước câu nói kia một cái trả lời chắc chắn. Câu nói này sau khi nói xong, hắn cũng không có lựa chọn lưu tại nơi này, mà chính là cùng dù cả gì giả củ mò trước đó phản ứng giống như lúc, trong nháy mắt biến mất tại gian này gần sổ kỳ ổ tiểu trong lầu cát, trở lại cô nô hạ thôn ở trong. Tự cho là che khuất hai tiểu hài tử ánh mắt giả củ mò gian, cũng không biết xạ củ giả xuyên thấu qua cái đuôi tầng kia hơi mỏng lông hồ ly, trận mắt há hốc mồm mà chứng kiến vừa rồi một màn kia phát sinh. Rất khó tưởng tượng vừa rồi hình ảnh, đối với một cái chỉ có 5 tuổi đại tiểu la lị, đến tột cùng sẽ tạo thành nhiều đại trùng kích. Mặc dù nói xạ cụ giả cái này tiểu la lị nội tâm thành thục trình độ, xem xét không kém gì 14-15 tuổi thiếu nữ, vẫn như trước cho nàng mang đến cự đại rung động. Nàng nhịn không được yếu ớt lên tiếng, đánh vỡ cái này một phần quỷ dị yên tĩnh, cái kia rủ cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ, ngươi không sao chứ, các ngươi trước tạm lánh một chút, thiếp thân đầu góc tốt giống có chu tờ siêu phụ tài, cảm giác có chu tờ nóng lên, cần một người hảo hảo yên lặng một chút.